Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Kinh khủng cửu kiếp không có cùng hắn giải thích, phân thân nhất động, ngăn cản một người trong đó, mà cửu kiếp thì xông về một người khác. Cái này thánh tổ sắc mặt đại biến, một mình hắn nhưng không phải là đối thủ của cửu kiếp. Cho dù hắn có được thần khí, cửu kiếp tay phải nhất động, đưa tay bắt lấy một ngôi sao thần, hướng về cái này thánh tổ ném đi. Thánh tổ nhìn lấy cái này bay tới tinh thần, có chút hoảng sợ. Cái này thần chiến trường tinh thần cũng không phải ngoại giới tinh thần, nhưng so sánh nơi này tinh thần, chỉ có thiên thần mới có thể đem phá hủy. Thánh tổ thôi động luyện thần hồ, luyện thần hồ biến lớn, một đạo thần quang đánh ra, đập nện tại tinh thần bên trên. Oanh, một cỗ lực phản chấn dùng để thánh tổ bị chấn phun một ngụm máu tươi. Bất quá, may mắn là cái này tinh thần cũng bị đụng lệch rồi. Cái này lúc cửu kiếp giết tới đây, tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, trường thương trong tay kim quang lóng lánh, vây quanh từng vòng phù văn. Nhất thương đánh ra, đập nện tại luyện thần hồ bên trên. Oanh, luyện thần hồ thần uy cuồn cuộn, chặn cái này một kích. Luyện thần hồ ngược lại là không có việc gì, thế nhưng là phía dưới thánh tổ lại bị cái này lực phản chấn chấn toàn thân hiện đầy vết rách. Cửu kiếp cười lạnh, trường thương trong tay lần nữa đánh ra, rời khỏi tay, hướng về luyện thần hồ mà đi. Oanh một tiếng, đâm vào luyện thần hồ bên trên, đi theo luyện thần hồ cùng một chỗ bắn bay. Cửu kiếp cầm trong tay kim thương hướng về thánh tổ giết tới. Trường thương không ngừng xuất kích, hung hăng đụng vào luyện thần hồ bên trên, đánh luyện thần hồ không ngừng chấn động. Luyện thần hồ bắn ra một đạo thần quang, cửu kiếp trên người chiến giáp cùng lúc phát ánh sáng, hướng về luyện thần hồ công kích mà đi. Cửu kiếp bán thần cấp thực lực bạo phát, trên người bán thần chi lực tràn ngập, bán thần cùng thánh tổ đã là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, đã vượt ra hết thảy. Trên thân đã có thần khí tức, lúc trước cửu kiếp thực lực đều có thể đối chiến thiên thần. Bất quá bị thương một mực không có khôi phục, muốn không phải vậy, những người này thật đúng là không đáng chú ý. Cửu kiếp giống to, tóc dài phất phới, tứ loạn khí tức bạo động, tay phải chấn thần trưởng không ngừng đánh ra, đập vào luyện thần hồ bên trên, lại là trực tiếp vận dụng thân thể đập vào phía trên. Cường đại thân thể có thể trực tiếp dung chuyển thần khí. Luyện thần hồ một trận oanh minh, thần quang dâng trào, Long Tinh Ngân thậm chí coi là hắn là chín đại thể chất đâu. Thực sự quá kinh khủng. Nghịch cổ chu thần cương nói cho hắn biết, cửu kiếp tuy nhiên không phải chín đại thể chất, nhưng là tu luyện luân hồi thiên công. Hiện tại là linh tộc thân thể, hơn nữa còn là thiên linh tộc tiên thiên chi linh, lôi linh thể. Cửu kiếp sở dĩ tên là cửu kiếp là có nguyên nhân, hắn sinh ở Tử Vi Thần Hoàng thời kỳ. Tử Vi Thần Hoàng thu hắn làm ký danh đệ tử, nói hắn có thể thành thần. Tử Vi Thần Hoàng chỉ có thể thu hắn làm ký danh đệ tử. Tử Vi Thần Hoàng nói hắn muốn trải qua cửu kiếp của hắn một tiếng tràn đầy long đong cùng kiếp nạn. Tổng cộng muốn trải qua 9 lần kiếp nạn. Thời kỳ đó cửu kiếp nhận lấy một lần kiếp nạn, cơ hồ tử vong. Tử Vi Thần Hoàng thật vất vả đem hắn cứu sống, lại không bảo vệ hắn một tiếng tu vi. Tử Vi Thần Hoàng cảm thấy hắn tại một đời kia quá đáng tiếc, cho nên đem hắn phong ấn. Bất quá đoạn trải qua này lại cơ hồ không ai biết rõ. Về sau cửu kiếp xuất thế, đổi tên là cửu kiếp. Đáng tiếc cái kia lúc đụng phải luân hồi thần hoàng, sau cùng trở thành thứ nhất thần tướng. Thế nhưng là cũng đụng phải kiếp nạn. Luân hồi thần hoàng cảm thấy hắn quá đáng tiếc, liền truyền cho hắn luân hồi thiên công cùng luân hồi bất diệt thuật, để hắn chuyển thế tu hành, một hóa giải kiếp nạn. Về sau hắn tuần tự xuất thế, tu luyện luân hồi thiên công, đáng tiếc vận khí không tốt, sau cùng luân hồi thiên công cũng bị phá hư. Đại chiến thần đạo thế lực về sau, trọng thương chạy trốn, về sau xuất thế, lại đụng phải Huyễn Ngân thần đế. Huyễn Ngân thần đế dung luyện thiên địa vì hắn hóa giải bộ phận kiếp nạn. Chỉ lưu cho hắn một lần kiếp nạn. Nói là hắn hẳn là kinh lịch một kiếp. Về sau Huyễn Ngân Thần Đế dùng thần huyết vì hắn tẩy nói. Để hắn tiến hành một lần thuế biến. Đáng tiếc cửu kiếp chấp niệm quá nặng. Không có hoàn thành thuế biến liền xuất thế. Cho nên hiện tại tu vi đều không có khôi phục. Cửu kiếp chấn thần trưởng liên tiếp không ngừng đập vào luyện thần hồ bên trên. Luyện thần hồ kịch liệt run run. Luyện thần hồ bên dưới thánh tổ thân thể hiện đầy vết rách. Giống như theo lúc đều muốn băng diệt. Cửu kiếp giống to một tiếng. Một cái con mắt biến thành màu vàng kim. Bên trong hiển hiện ngàn vạn binh khí bóng mờ. Đây là công phạt chiến đồng. Khác một cái con mắt lóe ra tử quang. Tử khí phun trào. Đây là đông lai tử đồng. Hai đạo quang mang bắn ra. Đem luyện thần hồ đánh bay cửu kiếp nhìn lấy hoảng sợ thánh tổ. Lục đạo luân hồi quyền thi triển. Sáu bả thiên kiếm đem thánh tổ lực bổ. Hóa thành sáu cái lỗ đen đem thánh tổ thôn phệ. Cửu kiếp hít sâu một cái khí. Bốn phía linh khí cấp tốc chui vào cửu kiếp thể nội. Bốn phía mấy ngôi sao thần đều quang mang ảm đạm. Cửu kiếp ôm đồm về kim thương. Cầm trong tay kim thương hướng về cùng hắn phân thân đại chiến thánh tổ mà đi. Một kích bị thánh ngôn trải qua ngăn trở. Cửu kiếp phân thân cầm trong tay trường thương hướng về một cái khác một bên chiến trường mà đi. Một cái khác một bên vô ngân chung cùng ba kiện thần khí va chạm. Không chút nào rơi hạ phong. Tạo hóa thanh liên cái kia một bên cũng giống như thế. Phân thân đi vào tạo hóa thanh liên cái kia một bên. Ngăn cản một cái thánh tổ tới đại chiến. Cửu kiếp tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới xoay chuyển hướng về đối phương mà đi. Cùng lúc trong tay lớn thương kích ra. Hắn đây là đem tất cả công kích ngưng tụ tại hai chiêu bên trong. Một kích phân thắng bại. Đối diện thánh tổ cũng giống như thế. Tay phải thần quang bay múa. Tay trái thánh ngôn trải qua lật lại. Cái này chính là cái này tầng thứ chiến đấu. Thắng bại ngay tại mấy chiêu bên trong. Quang mang bạo phát. Cửu kiếp sau lưng xuất hiện một mảnh màu tím bầu trời. Ngàn vạn tử khí phun trào. Tử khí đông lai 3000 trượng. Oanh thần quang chợt lóe lên. Cửu kiếp bóng dáng cùng thân ảnh của đối phương vọt qua. Cửu kiếp chậm rãi thu hồi trường thương. Phía sau thánh giả thân thể từ từ hóa thành một đạo quang vụ biến mất không thấy. Chỉ lưu bên dưới thánh ngôn đã tại cái kia trôi nổi. Cửu kiếp thân thể lung lay. Ở ngực nổ tung một đạo huyết hoa. Cửu kiếp trên thân thần quang bay múa. Quay người lại hướng về vô ngân trung phương hướng mà đi. Trường thương vung lên. Lần nữa ngăn lại một người. Đây là chúng thần điện thánh tổ. Cầm trong tay quang minh kiếm. Vị này thánh tổ chấn động quang minh kiếm. Bổ ra một đạo kiếm khí. Cửu kiếp huy động trường thương đem kiếm khí cản dưới. Cái này thánh tổ nổi điên. Cửu kiếp liền giết hai người bọn họ. Cái này thánh tổ trong tay quang minh kiếm không ngừng bổ ra. Cửu kiếp cầm trong tay kim thương không ngừng ngăn cản. Quang minh kiếm bổ động. Chấn cửu kiếp không ngừng lùi lại. Cửu kiếp hét lớn một tiếng. Trên thân phù văn bay múa. Trường thương trong tay chấn động. Cưỡng ép đem chấn khai. Sau đó tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới xoay tròn. Đem cái này thánh tổ bước lui. Cửu kiếp tay phải ngưng tụ ra địa ngục chi hỏa. Địa ngục chi hỏa bao vây lấy quyền đầu. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Đánh quang minh kiếm không ngừng chấn động. Tay trái trường thương theo sát lấy quét ra. Thánh tổ dùng quang minh kiếm ngăn trở. Cửu kiếp trong mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang. Đem thánh tổ đẩy lui. Đây là công phạt chiến đồng. Cửu kiếp huy động trường thương hướng về cái này thánh tổ không ngừng tiến công. Long tinh ngân cùng long tinh trần tại thể nội nhìn lấy cái này chiến đấu. Như si như say. Long tinh ngân có huyễn hồn châu tại. Giúp hắn thừa nhận áp lực chậm rãi phân tích lấy ở trong đó võ đạo pháp tác. Long tinh trần có diệt thế cửu thương khí trợ giúp. Bất quá ngay cả như vậy. Hai người cũng không dám nhìn chằm chằm. Cửu kiếp hít sâu một cái khí. Lần nữa đem công kích ngưng tụ. Cả bả trường thương tản ra kinh khủng khí tức. Tất cả lực lượng ngưng tụ. Cửu kiếp không thể kéo dài nữa. Bên cạnh một bên còn có bốn người đây. Cửu kiếp muốn một chiêu phân thắng bại. Thánh tổ biết rõ cửu kiếp dự định. Bất quá cũng không có cách nào. Chỉ có thể liều mạng. Một đạo quang mang hiện lên. Oanh bên cạnh hai cái tinh thần bị đánh bay. Cửu kiếp quay người lại. Trường thương trong tay đâm ra. Cùng lúc thánh tổ cũng trở về đầu một kiếm bổ ra. Đáng tiếc chậm cửu kiếp một bước. Cửu kiếp trường thương đem thánh tổ ở ngực đâm xuyên. Thánh tổ trong tay quang minh kiếm chém vào cửu kiếp trên bờ vai. Cửu kiếp trường thương trong tay chấn động. Đem thánh tổ xoắn nát. Trong mắt tử khí phun trào. Lưỡng đạo ngọn lửa màu tím lấp lóe. Rơi vào phía trước. Đem thánh tổ triệt để đốt cháy luyện hóa. Trên thân chiến giáp quang mang chớp động. Đem quang minh kiếm đánh bay. Cửu kiếp thi triển bí thuật. Trị liệu thương thế. Long tinh ngân nhìn lấy cửu kiếp trong mắt hỏa diễm giật mình. Đó là tử vi thiên hỏa. Làm sao có thể. Cửu kiếp làm sao có thể trưởng khống hai loại thần hỏa đâu. Sau cùng. Vẫn là nghịch cổ chu thần cương nói cho hắn đáp án. Đây là lúc trước tử vi thần hoàng đưa tặng của hắn một cái tử vi thiên hỏa hạt giống. Không nghĩ tới hắn thật sự bồi dưỡng được tử vi thiên hỏa. Chỉ sợ cửu kiếp khôi phục tu vi về sau. Hắn có thể trùng kích thiên kiêu phổ đệ nhất. Lần trước bài danh vẫn là hắn không có tiến hành thuế biến lúc bài danh. Mà lại thế nhân cũng không biết rõ cửu kiếp sẽ còn tử vi thần hoàng bí thuật. Không biết rõ hắn cùng tử vi thần hoàng quan hệ. Đạt được thứ nhất kỷ nguyên bộ phận truyền thừa. Tuần tự lại có ba vị thiên thần bí thuật. Hắn chỉ sợ so với mọi người tưởng tượng còn muốn khủng bố. Thế nhân đều xem thường hắn. Người kỳ thực cũng có một cái hạt giống. Chính là cái kia tử khí hạt giống. Nếu như may mắn, người cũng có thể có được tử vi thiên hỏa. Tuy nhiên loại khả năng này không lớn. Nhưng là cũng khó mà nói. Cửu kiếp đứng tại nguyên chỗ. Vậy mà không tiếp tục công kích. Mà là hít sâu một cái khí. Đem bốn phía linh khí thôn phệ hấp thu. Khôi phục võ nguyên. Xoay người nhìn lại. Phân thân cái kia một bên cùng tạo hóa thanh liên cái kia một bên. Đối thủ cũng bị thương không nhẹ. Cửu kiếp vọt tới. Một trường vỗ ra. Đem huyết sát nhận đánh bay. Trường thương trong tay bắn ra. Trực tiếp đem cái kia võ giả đính tại một ngôi sao thần bên trên. Cái này thánh tổ giống to. Đem trường thương đánh bay. Cửu kiếp hai tay huy động. Cửu tự chân ngôn thi triển đến cực hạn. Cùng đối thủ một kích quyết thắng bại. Thánh tổ chấn động huyết sát nhận. Huyết sát chi lực cuồn cuộn. Hướng về cửu kiếp mà đi. Oanh huyết sát nhận nện ở cửu kiếp vai đầu. Cửu kiếp bả vai đều bị đánh thành thịt nát. Mà đối thủ lại bị cửu tự chân ngôn trực tiếp đánh nổ. Cửu kiếp thi triển bí thuật. Trên thân pháp tắc nói liên xoát xoát mà động. Vết thương tại khôi phục. Mà đổi thành một bên. Của hắn phân thân cũng đã đem đối thủ đánh giết. Tạo hóa thanh liên cũng giống như thế. Vô ngân chung bên kia thánh tổ cũng bị trọng thương. Cửu kiếp thân thể nhất động. Huyễn ngân cửu biến chín bóng người cùng một chỗ vây lại. Phân thân cũng vì đi qua. Lại thêm cửu kiếp, cái này thánh tổ mặt xám như cho nhìn lấy cửu kiếp. Cửu kiếp cũng sẽ không lưu tình. 11 thân ảnh đi ra tay. Trực tiếp đem chấn thế bia tung bay. Sau đó một trưởng vỗ ra. Đem cái này thánh tổ đánh giết. Huyễn ngân cửu biến cùng phân thân trở lại thể nội. Cửu kiếp trên người khí thế lần nữa vừa tăng. Đỉnh đầu vô ngân trung. Cầm trong tay tạo hóa thanh liên mà đứng. Cửu kiếp không có giết tới thần đạo trong thế lực, bởi vì hắn biết rõ, thần đạo thế lực có mấy cái lão gia hỏa còn chưa có chết. Nếu như là bọn hắn cầm trong tay thần khí, ba người liền có thể ngăn lại hắn, bốn người liền có thể đánh giết hắn. Cửu kiếp phất tay đánh ra một đạo quang mang tại vô ngân trung bên trên. Vô ngân trung chấn động, đột nhiên biến lớn, đem bảy kiện thần khí toàn bộ bao lại. Sau đó biến nhỏ khôi phục lại lớn cỡ bàn tay nhỏ. Bảy kiện thần khí chấn động kịch liệt. Sau đó tạo hóa thanh liên khoác lên vô ngân trung bên trên. Sau đó cửu kiếp xuất ra một đạo phù lục. Cái này phù lục là huyễn ngân thần đế lưu lại. Chuyên môn vì hắn luyện chế. Có thể trấn áp thần khí. Cửu kiếp đem cái này phù lục dán tại vô ngân trung bên trên. Bên trong thần khí chậm rãi bình ổn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.